Tiên ma đồng tu, chương 1569, ta anh Tuấn ư. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại hồ đồ rồi, tuyệt thế cao thủ hình tượng rốt cuộc là nên như lão tiểu quỷ sư phụ, Vương Tại Sơn như vậy lề mề đâu, hay là nên như Ngọc Cơ Tử sư thúc yêu tiểu phu tiền bối như vậy dung nhan đoan chính đâu. Đây là một cái vấn đề, đáng giá miệt mài theo đuổi, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình tiếp qua 200, 300 năm, cũng có thể hỗn thành đức cao vọng trọng tình trạng, hiện tại phải bắt đầu suy nghĩ một chút chính mình 200, 300 năm sau nên dùng như thế nào hình tượng đối với người. Anh nợ em một câu yêu thương, bất kể thế nào nói, hắn đối diện trước một bà nước mũi một bà nước mắt Vương Tại Sơn cái loại này cùng thế tục đại hiệp không hợp nhau phong cách cùng tướng mạo cảm giác được rất thất vọng. Từ lần trước tại Thương Vân Sơn nghe Vân Sư Tỷ đề cập tới vị này số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong lúc Diệp Tiểu Xuyên liền từ Phượng Nghi trong miệng đã biết được đến vị này Vương Đại Hiệp sự tích chủ tu chính là hẻo lánh tối nghĩa không gian cùng thời gian pháp tắc đặt ở hơn 2 vạn năm trước tại đây hai loại pháp tắc thượng tạo nghệ cũng không có mấy cái. Người có thể cùng Vương Tại Sơn sánh vai, anh nợ em một câu yêu thương. Một mực chưa thấy qua Vương Tại Sơn, cho nên Diệp Tiểu Xuyên trong đầu vẫn luôn tại tưởng tượng Vương Tại Sơn nhất định là một cái tướng mạo anh Tuấn Đại Thúc. Cái đó nghĩ đến là một cái thân cao 5 thước béo nục béo nịch tiểu lão đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên hơn 10 năm trước lời bình chính mình này lời nói, Diệp Tiểu Xuyên những năm gần đây này xác thực tràn đầy cảm xúc. Lúc trước Bách Lý Diên nói cho Diệp Tiểu Xuyên, hắn có thể trở thành một vượt bậc thiên hạ cao thủ, lại vĩnh viễn không cách nào trở thành một phong ma thiên hạ cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lúc trước hỏi vì cái gì, Bách Lý Diên nói là tướng mạo vấn đề. Dựa theo Bách Lý Diên ngụy biện quái luận mà nói, lớn lên xấu, có thể vượt bậc thiên hạ cũng có thể xưng bá thiên hạ. Nhưng là đều muốn phong ma thiên hạ, lại làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ xưa đến nay, phong ma thiên hạ cao thủ, đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là lớn lên đẹp trai. Bách Lý Diên lúc trước còn cầm lão tử quỷ sư phụ cùng Xích Viêm sư thúc nêu ví dụ, lão tử quỷ sư phụ chỉ có thể gọi là vượt bậc thiên hạ cao thủ, mà Xích Viêm sư thúc nhưng là phong ma thiên hạ cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải bởi vì lão tử quỷ sư phụ tu vi không bằng Xích Viêm sư thúc, hoàn toàn trái lại, nếu thật đánh nhau, hai người hẳn là tại sàn sàn nhau tầm đó mới đúng. Ai bảo Xích Viêm sư thúc lớn lên đẹp trai đâu, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên không thể không bái kiến phong ma thiên hạ cao thủ Tư Đồ Phong hắn bái kiến, một thân áo trắng, phong thần tuấn lãng, cho nên Diệp Tiểu Xuyên những năm gần đây này cũng dần dần đã tiếp nhận Bách Lý Diên bộ kia lý luận, hắn từ trong đáy lòng trong cho rằng, những cái kia phong ma tam giới cao thủ, không có một cái là sửu nhân. Chứng kiến Phong Vô Ngạn, Diệp Tiểu Xuyên cho rằng đó là một ngoại lệ, hắn vẫn còn ở tưởng tượng Vương Tại Sơn nhất định sẽ không giống Phong Vô Ngạn như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay chứng kiến Vương Tại Sơn, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đối đại hiệp cuối cùng điểm này tưởng tượng tính toán là triệt để tan vỡ. Tà thần vì cái gì danh rủ xuống thiên cổ, chiến thần Côn Luân vì cái gì có thể vĩnh viễn rủ xuống sử sách. Phong thần Phong Vô Ngôn tại sao phải bị thế nhân nhớ kỹ hơn 2 vạn năm? Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Tại Sơn cùng Phong Vô Ngạn hai người này tu vi không thể so với chiến thần Côn Luân cùng phong thần Phong Vô Ngôn chênh lệch a, thế nhưng tại lịch sử sông dài trong, Diệp Tiểu Xuyên chưa từng nghe qua cái này hai người tục danh. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì hai người này lớn lên xấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất lo lắng a, sờ lên cằm nghĩ đến mình rốt cuộc có thể hay không vĩnh viễn rủ xuống sử sách đâu. Phượng Nghi thấy hắn ngẩn người hồi lâu, kêu vài tiếng cũng không có phản ứng, liền thò tay đẩy hắn thoáng một phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, ngươi đang ở đây còn chờ cái gì nữa đâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, Phượng Nghi, ngươi cảm thấy ta anh Tuấn ư, anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên hội đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, nhìn Diệp Tiểu Xuyên rất nghiêm túc bộ dáng, cũng không giống là ở cùng nàng hay nói giỡn. Nàng cẩn thận nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nữ nhân đi, lại là xuất từ thanh lâu nữ nhân, làm sao sẽ nhìn không ra Diệp Tiểu Xuyên trong mắt phía trên này hai cái mày kiếm là họa mi bút họa thượng đi. Nàng phốc phốc cười cười, nói, trước kia nhìn xem còn rất anh Tuấn, tính toán là một thiếu niên trong khó được nhẹ nhàng tốt công tử. Hiện tại ngươi tóc không có, lông mi cũng không có, biến thành một cái tiểu con lừa chọc, cái này nhìn xem sẽ không thế nào được rồi, thực tế ngươi là cái ót so sánh lồi ra, hơn nữa lỗ tai giống như rất dài, làn da. Anh nợ em một câu yêu thương, lại rất hắc, trước kia có tóc vật che chắn thoáng một phát coi như cũng được, hiện tại thấy thế nào như thế nào quái. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, anh nợ em một câu yêu thương, chính mình cái ót trên có phản cốt, lỗ tai biến thành con lừa lỗ tai, điều này có thể tự trách mình ư, còn không phải những năm gần đây này bị các ngươi những thứ này xú bà nương lại rút lại vặn vắt kết quả. Đã xong, xem ra chính mình không có cách nào khác trở thành phong ma thiên hạ cao thủ, cùng với Vương Tại Sơn cùng Phong Vô Ngạn một dạng, nhất định không có tiếng tăm gì cả đời. Coi như mình dám ra kinh thiên động địa đại sự nhi, quá mấy trăm năm cũng liền không ai còn có thể nhớ rõ chính mình rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận, đáng giận, Diệp Tiểu Xuyên đối với chính mình không thể như tà thần như vậy vĩnh viễn rủ xuống sử sách cảm thấy rất uể oải, dầu dĩ không vui bị Phượng Nghi túm đã đến vừa lái loại nhỏ hội nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Tham gia hội nghị có Diệp Tiểu Xuyên, Phượng Nghi, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn, ngoại trừ bốn người này bên ngoài, nương tựa theo cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ vòng quanh trái đất du lịch Dương Diệp Song, Tần Phàm Chân, Tả Thu, Lục Giới Hòa Thượng đã ở hội nghị bắt đầu trước bỏ thêm tiến đến. gocchuyenaudio.com Đương nhiên không phải là bọn hắn tự nguyện, hiện tại Vô Sơn trên dưới tất cả mọi người biết rõ, bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn, cùng Phong Vô Ngạn một dạng, đều cùng trong truyền thuyết nhân gian thủ hộ nhất tộc số 7 tổ chức có quan hệ, tu vi của bọn hắn cũng có thể dùng đạt tới đỉnh cao để hình dung, quá cũng không quá đáng. Dương Diệp Song bọn người là phân thuộc bất đồng thế lực, cho rằng đây là Diệp Tiểu Xuyên đám người loại nhỏ tư nhân tiệc trà, đều cũng có đầu có mặt nhân vật mặt dày đi nghe bọn hắn đến cùng nói cái gì đó, thật sự làm không được, cho nên liền đem Dương Diệp Song chờ bốn cái cùng Diệp Tiểu Xuyên, Phượng Nghi cô nương quan hệ không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đẩy ra, kết quả lại vượt quá tất cả mọi người đoán trước, tham gia hội nghị không chỉ là những người này tu chân giả, Nam Cương 36 dị tộc vài vị tộc trưởng, còn có ma giáo Thiên Vấn cô nương, Độc công tử Phong Thiên Khung, Huyết công tử Khúc Hướng Ca, Quỷ công tử Sầm Khải Nguyên, Linh Lung tiên tử, Nghê Thường tiên tử, còn có Ngũ Độc Môn. Thanh Diễn đều nhận được mời. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính đạo bên này vừa nhìn ma giáo các phái hệ nhân vật đại biểu đều tham gia hội nghị, Dương Linh Nhi, Giang Thanh Nhàn, Giới Hiền, Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược đám người cũng liền đều đi vào trong sơn động. Hội nghị tại một loại hữu hảo lại cùng hài bầu không khí hạ triển khai, chủ trì hội nghị là phiền muộn chính mình không cách nào phong ma thiên hạ một vị tiểu chọc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Ngọc Giản tàng động chuyện này, hắn trước làm một cái ngắn gọn nhưng lại rất kỹ càng miệng báo cáo. Ngắn gọn ở chỗ, hắn không có quá lâu trình bày Ngọc Giản tàng động, chẳng qua là mấy câu mang quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỹ càng ở chỗ, hắn bỏ ra rất lớn độ dài, tổng kết khái quát tại đây một lần Vu Sơn Ngọc Giản tàng động đang hành động, chính mình phát ra nổi tác dụng, đứng công lao đợi một chút. Mọi người về như thế nào tiến vào tàng động, lại thế nào đi ra trí nhớ, đều quên sạch tùy ý cái này tiểu chọc đầu ở đằng kia khoe khoang hài khản. Thật là có tin tưởng, cũng tỉ như nói mấy vị kia Nam Cương dị tộc tộc trưởng, những thứ này tộc trưởng đều tinh thông trung thổ ngôn ngữ cùng văn tự, so sánh chất pháp tộc trưởng, đã lấy giấy bút tại ghi chép hội nghị kỳ yếu, cường điệu ghi chép Minh Vương kỳ chủ nhân tại đây một lần Ngọc Giản tàng động đang hành động cá nhân anh hùng chủ. Anh nợ em một câu yêu thương, nghĩa sự tích, hiểu hảo lại cùng hài hoàn cảnh bị Phượng Nghi cái này xú bà nương cắt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thổi chính hăng say đâu, dù sao cái gì đều quên, tùy tiện hắn như thế nào thổi. Kết quả, Phượng Nghi nói, Vu Sơn Ngọc Giản tàng động một chuyện tạm thời trước có một giai đoạn, một đoạn chúng ta vẫn là đến nói một chút dưới mắt hạo kiếp chi môn A, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.